Sảnh khẽ chép miệng, chẳng hiểu tại sao đêm nay tớ không thể ngủ được. Nằm giường trên thấy cậu cứ trở mình liên tục, đoán rằng cậu cũng không ngủ nên tớ định dụ cậu ra ngoài đi dạo. Nào ngờ cậu đã đang nằm mơ rồi. Đúng thế, tớ lại bị cậu làm thức giấc. Cậu đã đạt được mục đích rồi chứ? Nửa đêm khuya khoát, tớ không thể đi ra ngoài với cậu. Tớ đâu thuộc nhóm u hồn sảnh nữ các cậu. Hình ơi, tớ xin cậu đấy. Sảnh khẩn khoản, cô đỏ ân rằng Diệp Hình dễ tính nhất định sẽ chiều ý cô. Hình vừa tỉnh cơn mê, quá sợ hãi nên khó mà ngủ lại được. Cô bằng lòng, nhưng cửa ra vào khu nhà đã bị khóa rồi. Thì ra sao được, sảnh hạ thấp giọng, từ lâu tớ đã trinh sát rồi. Chỗ ngoặt giữa cầu thang tầng 1 lên tầng 2 có một ô cửa sổ to. Chấn song sắt bị mất một thanh. Đó là cống hiến của các anh chị sinh viên hay thức đêm học bài. Người hơi béo thì không chui lọt qua nhưng gầy như cậu và tớ thì chắc chắn không có vấn đề gì. Bên ngoài cửa sổ là ô, văng khá rộng. Nó cũng là mái che lối vào cầu thang. Chúng ta sẽ bò từ ô, văng sang cửa sổ bên ngoài khu bể nước tầng 1. Cửa sổ này chỉ cách mặt đất chừng 1,5 mét. Sảnh đứng dậy tiến lại gần giường Chu Mẫn. Đứng đó giây lát, rồi quay lại nói tiếp. Đạo sĩ Chu Mẫn đã ngủ say. Chúng ta có thể xuất phát. Dưới ánh trăng soi, Sảnh và Hinh đi mấy vòng quanh sân vận động. Nói với nhau các chuyện về lớp mình. Bình luận về vài bạn nam. Và cùng cười vui, Sảnh bỗng chỉ tay về phía trước. Chúng ta đến đằng kia xem sao. Sau đó sẽ quay về. Có được không? Nếu Sảnh nói rõ là đến khu nhà giải phẫu thì chắc chắn Hinh sẽ không đồng ý, lúc Hinh từ chối thì đã muộn. Hai người đã đứng trước khu nhà gác nho nhỏ cũ kỹ xây theo kiểu châu Âu. Họ đứng nghệt ra chăm chú nhìn những bức tường xám nhợt nhạt bị ánh trăng hắt vào. Không hiểu tại sao Hinh thật sự cảm thấy ớn lạnh, có lẽ mình mặc phong phanh quá, nên thấy hơi rét, chúng ta quay về thôi. Đây là thánh địa sản sinh ra rất nhiều chuyện mà ở trường ta. Sảnh nói tỉnh bơ, coi như không nghe thấy Hinh nói gì. Cô ngây người nhìn khu nhà bằng ánh mắt đượm vẻ thành kính. Khiến Hinh thấy kinh hãi. Cậu tệ quá, lừa tớ đến đây hành hương à, rồi tớ sẽ phải nói chuyện nghiêm chỉnh với mẹ cậu rằng cô con gái của bà rất đồng bóng. Nói rồi Hinh quay người định ra về. Sảnh túm ngay Hinh níu lại. Người ta vẫn nói các chuyện ma quỷ ở phòng giải phẫu này đều xảy ra sau lúc nửa đêm. Mấy khi chúng ta có dịp đến đây vào lúc khuya khoắt thế này. Cậu không muốn vào tận nơi xem thực hư thế nào à, đừng sợ. Đừng sợ, trong ngần ấy chuyện ma, nào có ai chết trong phòng thực nghiệm giải phẫu này đâu. Đêm nay chúng ta phải khám phá cái bí ẩn ma quỷ này. Chắc sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Và chúng ta cũng tiện bẩm báo với đạo sĩ Chu Mẫn rằng chỉ trong một đêm đã quét sạch những chuyện mê tín kiểu phong kiến ám ảnh trường ta suốt mấy chục năm, tư tưởng của chúng tôi đã đủ tiến bộ chưa? Hình vẫn không quay đầu lại. Cậu thấy hứng thú thì cứ vào. Rồi thì công lao quét sạch mê tín sẽ thuộc về cậu tất. Tớ không ăn theo cậu đâu. Nhưng mà, Sảnh không biết nên nói gì nữa. Nhưng cô vẫn túm chặt tay áo của Hinh. Hinh bỗng hiểu ra, thì ra cậu cũng chỉ tỏ ra đam mê tìm hiểu vậy thôi. Thực chất cậu cũng thấy sợ, đúng không? Sảnh giận dỗi nói, tớ sợ cóc gì, bạn bè gì mà như cậu. Tớ đã hoài công đêm hôm khuya khoắt đi dạo với cậu suốt. Một mình tớ vào vậy, cậu đừng cản tớ, thấy Sảnh vẫn túm chặt tay mình không buông. Hình nghĩ cô bạn tốt xong rất trái khoái và ngoan cố này vừa lì lợm lại vừa đáng mến. Hình đành nhượng bộ, thôi được rồi, chẳng biết kiếp trước tớ đã thích đức ra sao mà kiếp này lại gặp phải cô gái tinh quái như cậu. Nào, vào xem một lát rồi ra ngay. Hai người kề bên nhau cùng dò dẫm bước lên, nhẹ nhàng rón rén như rất sợ sẽ làm kinh động, nhưng khu nhà này làm gì có ai mà phải lo sẽ làm kinh động đến họ. Cuối cùng cũng đã bước đến sát cửa. Hình khẽ nói, tại sao lại phải xây cái bậu cửa cao thế này? Sảnh đáp, có nhiều cách giải thích. Để phòng khi mưa to, nước tràn vào, để phòng dò dỉ phút, môn, nhưng nói là để đề phòng ma quỷ chạy ra ngoài, là đáng tin hơn cả. Hình chép miệng, còn tiếp tục nói vớ vẩn, thì từ nay tớ sẽ không bao giờ tin lời cậu nữa. Cậu đi trước đi, sảnh dừng bước, Hình chỉ còn biết lắc lắc đầu, rồi bước lên bậc thềm. Cả hai chăm chú nhìn tay nắm cửa bằng đồng rồi đứng đờ ra. Cậu mở cửa đi, toàn thân sảnh hơi run run. Hình lại đành lắc lắc đầu, nắm vào tay nắm rồi mở cửa. Trước mặt là một vùng tối om, sảnh bật đèn pin mà cô đã chuẩn bị từ trước. Nhưng ánh sáng đèn pin không đủ mạnh, chỉ thấy lờ mờ hiện ra một hành lang. Cả hai lại đứng nghệt ra ở cửa. Sảnh vừa mở miệng, cậu, thì Hình tiếp lời luôn. Cậu đi trước đi chứ. Hình bước lên một bước, miệng lầu bầu, sảnh thật là, tớ thừa biết cậu không dám đi trước. Hình vừa dứt lời thì sảnh đã tưng tưng nhảy vào, hoàn toàn không có vẻ sợ sệt như vừa nãy. Cô lia đèn pin khắp các phía, gọi to, các người đâu rồi, có tiểu muội tôi đến thăm, đừng để cho tôi phải thất vọng. Lúc này Hình mới biết mình đã mắc lừa con bé sảnh quái dị tinh ma. Hình lầu bầu than thở, hậm hực nói, cậu gọi tướng lên như thế, dù có đồng loại của cậu ở quanh đây thì họ cũng sợ chết khiếp mà trốn biệt. Sảnh cười, được, thế thì tớ nhã nhặn một chút vậy. Đèn pin vụt tắt, xung quanh bỗng tối đen như mực, sảnh cũng im lặng, một luồng gió lạnh xối xả bỗng bao phủ Diệp Hình, khiến cô rét run cầm cập, thì ra bóng tối có thể làm cho người ta khiếp hãi đến như vậy. Hình hít sâu một hơi, nhưng cái lạnh vẫn không tan, sảnh cũng tuyệt đối không nói một lời. Sau một lúc im lặng, Hình bí quá đành phải lên tiếng. Này sảnh, đừng làm trò nữa, bật đèn lên đi. Sảnh không đáp, xung quanh lặng ngắt như tờ. Sảnh đang ở đâu thế? Đừng làm trò khỉ nữa. Giọng Hình có phần run run, lại vẫn im lặng, Hình bị cảm giác cô độc và nỗi sợ hãi hành hạ. Mỗi giây trôi đi dường như dài vô tận, cô đang định kêu lên, thì một giọng nói nhỏ nhẹ vẳng đến, chưa nói to, tạ ơn trời đất, chính là tiếng sành, cậu đừng vội mắng mỏ tớ, tớ vẫn đang nghe kỹ xem, hình như tớ nghe thấy tiếng bước chân, sành nói nhỏ, nhưng hình nghe cứ như là sấm vang bên tai, gì cơ, tiếng bước chân, hình nín thở lắng nghe, đúng thế. Những tiếng bước chân nặng nề hình như còn đang đi bên ngoài khu nhà. Nhưng đang tiến lại gần hơn. Nó đang tiến về phía hai cô. Tớ cũng nghe thấy. Hình khẽ nói. Và cũng không biết mình còn có thể đứng nổi ở đây bao lâu nữa. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Mỗi lúc một nặng nề hơn. Cứ như là đang đi trên đường lầy từng bước đều để lại dấu chân lún sâu xuống bùn. Tim Hình đập liên hồi. Người bình thường đâu có bước chân nặng trịch như thế. Nếu không phải người bình thường thì có thể là gì? Chẳng lẽ cứ đứng ngây thế này mãi? Mau chạy đến gian cuối cùng nấp đi thôi. Sảnh kéo Hình, cả hai cùng chạy đến hết hành lang. Sảnh lại bật đèn pin. Ở hai bên phải và trái cuối hành lang có hai căn buồng nhỏ. Cửa chỉ khép hờ, vào lúc này mà sảnh vẫn còn chớp nhả được. Chúng ta có nên gieo một đồng xu? Để quyết định xem nên nấp vào gian nào không? Hình mặc kệ sảnh đang nói rườm rà. Cô kéo luôn sảnh nấp vào gian bên phải. Sảnh vẫn chưa chịu thôi. Này Hình ạ, tuy chỉ là một quyết định đơn giản hai chọn lấy một. Nhưng cũng vẫn có thể có hậu quả sai một bước ôm hận ngàn thu đấy. Căn phòng nồng nặc một thứ khí cực khó ngửi. Nhức cả mũi. Nhưng lúc này Hình hoàn toàn bị ức chế bởi tiếng bước chân kỳ dị ngoài cửa nên cô không để ý gì khác nữa. Sau khi bước vào buồng, sảnh lập tức cài cửa. Tiếng bước chân bỗng dừng lại ở cửa vào khu nhà. Hình như nó đắn đo xem có nên bước vào hay không. Nguy rồi, Hình chợt nhớ ra rằng khi bước vào hành lang, hai cô đã không đóng cửa ra vào khu nhà. Như thế khác nào ngầm ra hiệu cho người ta biết rằng bên trong này đang có người. Thảo nào mà hắn đang do dự, chắc chắn đã rất thông thuộc khu nhà này, nên khi thấy cửa mở vào lúc nửa đêm thì hắn cho là chuyện khác thường. Ai có thể thông thuộc nơi này mà lại có bước chân nặng nề kỳ quái ấy? Lẽ nào các chuyện ma vẫn lưu truyền trong trường bao năm qua là có thật?

để dọa bọn cháu. Ông già gù cười nhạt. Không ngờ cô bé này cũng khôn thật. Cô đã đoán rất đúng. Có điều, lúc đầu tôi tưởng là mấy cậu con trai nghịch ngợm. Nào ngờ lại là hai cô sinh viên. Thập kỷ 90 có khác. Thời thế đã thay đổi. Các cô gái thực là to gan. Bác đã quá khen rồi. Chỉ là chúng cháu được cô giáo Agatha Christie dạy bảo đó thôi. Bác có thể cho cháu biết tại sao bác lại làm việc về đêm không ạ? Phòng thì tối, sao bác không bật đèn? Và tại sao còn phải thắp hương nữa? Khu nhà này, ông già gù ngắt lời. Cô có thôi đi không? Vừa mới được khen là khôn. Sao cô không chịu nghĩ xem? Khu nhà này hay có người ra vào? Lại không có tầng hầm. Nếu ban ngày tôi mở xác ở đây thì đẹp mắt lắm hay sao? Đang yên đang lành, tội gì tôi lại muốn làm việc ban đêm? Tôi đã nhiều lần xin nhà trường bố trí cho một nơi tương đối kín đáo yên tĩnh để làm việc. Nhưng nhà trường còn thiếu phòng thiếu kinh phí. Cơ sở vật chất ở đây toàn là các thứ từ 40 năm về trước. Còn về, tại sao tôi không ưa thắp đèn để làm việc? Chỉ là vì sở thích cá nhân mà thôi. Các cô khỏi phải dài dòng nữa. Còn không mau về đi. Dù bác không nói thì cũng coi như đã nói rồi. Bác sợ rằng nếu có đèn sáng thì các xác chết sẽ nhận ra bác. Rồi các âm hồn sẽ bám theo bác mãi. Bác thắp hương cũng vì có ý xua đuổi tà ma. Cháu đã lại đoán đúng. Phải không ạ? Âu Dương Sảnh được đằng chân lân đằng đầu. Cô nói một chập dồn ép đối phương. Nói vớ vẩn, ông già gù bỗng đứng lên, ánh mắt hơi dữ tợn, bàn tay cầm chiếc cơ điện hình như hơi run lên vì tức giận. Hôm nay tôi không chấp các cô làm gì, các cô đi đi, chờ ăn nói linh tinh kiểu này nữa. Rõ chưa, tôi chỉ muốn điều tốt cho các cô mà thôi. Đi đi, Hình cũng cảm thấy Sảnh có phần hơi quá. Bèn kéo tay Sảnh, về thôi, đã gần bước ra khỏi phòng nhưng Sảnh lại ngoảnh lại. Bác ơi, cháu muốn hỏi một câu cuối cùng. Nghe nói trong khu nhà này có ma. Thật thế không ạ? Ông già gù bỗng bấm nút máy cơ điện. Ông quát to dường như còn át cả tiếng máy cưa. Hoàn toàn đúng như vậy. Đúng là đêm nay tôi gặp ma. Nên mới chạm trán cô bé con lắm mồm thế này. Xéo ngay, cả hai cô chạy chậm chậm. Lúc sắp ra đến cửa khu nhà, Hình bỗng vấp ngã, ngay lúc đang ngã ra. Cô thấy phía trước lóe lên một làn ánh sáng trắng, bóng cô gái áo dài trắng vẫn thấy trong giấc mơ lướt qua rất nhanh. Và hai chữ ánh trăng nhỏ nhẹ thoảng bên tai cô, Sảnh vội đỡ Hình dậy, Hình bỗng nắm chặt Sảnh, mơ hồ hỏi, ánh trăng là gì? Sảnh cũng mơ hồ, cậu nói gì thế? Tiếng bước chân lệch xệch kia lại vang lên phía sau họ. Đèn ở hành lang bỗng sáng lên. Ông già gù đang rảo bước tiến lại, đôi mắt như muốn bật ra khỏi hốc mắt, đi đến trước mặt Hình, cô đặt hai tay lên vai cô và hỏi, này, cô bé đang lẩm bẩm gì vậy? Hình dường như chợt tỉnh cơn mê, cô lắc đầu, gì ạ, cháu có nói gì đâu? Sảnh nói, cậu vừa nói là, thì một bàn tay thô nháp bịt ngay miệng Sảnh, cô nhìn thấy khuôn mặt già nua chằng chịt những nếp nhăn của ông già gù đang đầy vẻ nghiêm khắc. Cô bèn nín lặng, ông nói rành rẽ từng tiếng một, bất kể là hôm nào. Sau lúc nửa đêm cô tuyệt đối không được đến đây. Nhớ chưa? Hình gật đầu, Sảnh nói, ý bác là Hình không được đến. Nhưng cháu có thể thường xuyên đến phải không ạ? Vớ vẩn quá. Cô cũng không được, ông già gù mạnh tay đẩy, dồn hai cô ra tận cửa. Sảnh lại gợi hỏi. Cháu nghe nói có cái bậu cửa cao thế này thì ma quỷ không thể bước ra khỏi khu nhà. Chúng cháu đã ra cửa, thì được an toàn rồi phải không ạ? Ông già không buồn trả lời nữa. Chờ khi hai cô gái đã đi chừng vài ba chục bước. Ông mới lạnh lùng nói với theo. Xưa nay kẻ gây lắm tội nhất là người, chứ không phải là ma. Cách chương.